Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hành tinh nào thích hợp cho ta sinh sống nữa không? Tần vui đặc biệt. Vinh Hoa Giang thị, vì cứu giá có công, được phong làm Hoàng quý phi rồi. Rất nhiều người nói, vượt cấp quá nhiều, không hợp quy củ. Ta đương nhiên biết không hợp quy củ. Quy củ quan trọng sao? Cho dù ta muốn Hoàng thượng thoái vị, là một võ tắc thiên tái thế. Ngươi xem Hoàng thượng có dám có ý kiến không? Hắn dám không? Hắn không dám. Mọi người hãy cùng ta đọc 3 lần câu nói. Ta khiến đàn ông vì ta mà đắc tội với 300 người. Chuyện khiến người ta cạn lời. Tề Mục lại để con khỉ đó tham gia toàn bộ lễ sắc phong của ta. Ta đi bái kiến Hoàng hậu. An Công Công ôm khỉ đi theo ta. Ta tiếp nhận lễ bái của các phi tần. An Công Công ôm khỉ đứng bên cạnh. Tất cả các nghi thức đều hoàn thành. An Công Công ôm khỉ về ngự hoa viên. Bây giờ cả Hoàng cung đều biết Hoàng Quý Phi mới được phong nuôi một con khỉ làm thú cưng. Thủ phạm đã cười cả một buổi sáng. Đây là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời ngươi. Nó là huynh đệ duy nhất của ngươi ở nơi này. Sao có thể không đến chứng kiến chứ? Ây da, ta sai rồi. Đừng khóa cửa, năm mới trôi qua. Thời tiết rất nhanh đã ấm áp. Tề Mục lại bắt đầu giở trò mới. Ta xông vào ngự thư phòng. Tề Mục, ngươi bị điên à? Tại sao lại bắt ta luyện võ? Tề Mục buông tấu chương xuống nhìn ta. Đương nhiên là để phòng thân. Ngươi xem cái thân hình nhỏ bé của ngươi. Một cơn gió cũng có thể thổi bay rồi. Vậy cũng không thể. Hoàng Quý Phi, chúng ta về thôi. Cung nữ nhỏ giọng nói với ta. Nghe nói thầy dạy võ kia đẹp trai lắm. Về thì về. Tề Mục không biết từ đâu tìm được một chị gái xinh đẹp đến dạy võ công cho ta. Hoàng Quý Phi nương nương. Nàng ta cung kính hành lễ với ta. Khách sáo rồi, mỹ nhân mau miễn lễ. Nương nương hôm nay muốn học gì? Ta suy nghĩ một lát. Người biết Bát Đoạn Cầm không? Chuyện này, chưa từng nghe nói. Không sao, ta xắn tay áo lên. Ta dạy ngươi, lúc Tề Mục đến tìm ta, ta đang dạy đến động tác. Ngũ Lao Thất Thương hướng hậu tiêu. Xoay đầu nhìn về phía sau để điều hòa Ngũ Lao Thất Thương trong bài tập Bát Đoạn Cầm. Không chỉ mỹ nhân đến dạy võ công cho ta học say sưa, mà tất cả cung nữ thái giám ở Trung Túy cung đều tích cực tham gia vào đội quân khí công dưỡng sinh của ta. Giang Thành Yến, ngươi đang làm gì vậy? Ta nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tề Mục lúc, ngoái nhìn phía sau, lập tức nhiệt tình chiêu đãi hắn. Hoàng thượng đến rồi à, cùng luyện tập không? Cách chương.